Trí tuệ Đại Tống, quyển 13, góc truyện audio.com. Vân Tranh bỏ văn chương trong tay xuống, thấy Bàng Tịch đứng ở cửa, đây là điều vô cùng đáng ghét, nơi này là thiên hạ của Bàng Tịch, ông ta có thể làm bất kỳ chuyện gì mình muốn, như xông vào công đường của người ta. Dẫu vậy vẫn phải mời ông ta ngồi xuống uống trà. Bàng Tịch thấy Vân Tranh vẫn cầm văn thư kia thì tò mò hỏi. Rốt cuộc là cái gì thế? Vừa rồi lão phu nghe giống như một bản chú thích, Vân Tranh vẫy vẫy văn thư. Một thứ tuyệt vời, gọi là điểm lành cũng không quá. Bàng Tịch vuốt râu, điểm lành là thứ gì, chẳng lẽ Vân Hầu còn chưa hiểu? Đương nhiên ta biết điểm lành là lợn gắn lá vàng lên người, châu mặc khải giáp toàn là thứ lừa gạt. Bàng Tịch ồ một tiếng, nhận lấy văn thư, đọc một lúc nheo mắt nhíu mày. Đây đúng là thứ tốt, nhưng nếu phổ biến rộng rãi thì sẽ khiến trạng thái nghìn năm nam cầy nữ dệt bị phá vỡ, khi đó không biết bao nhiêu vải vóc dệt ra không có chỗ bán, không biết bao nhiêu phụ nhân dựa vào xưởng dệt kiếm ăn sẽ mất việc, cuối cùng chỉ hại cho quốc triều mà thôi. Vân Tranh cười lớn, quốc triều ổn định quả nhiên phải đặt ở vị trí đầu tiên, Vân Mỗ không phản đối. Bàng Tịch bỏ văn thư xuống, ngón tay gõ gõ lên bàn, có vẻ như đang tổ chức từ ngữ. Lại bộ chi lang Trung Phùng An biến mất, không biết Vân Hầu có cái nhìn thế nào? Ta không biết, Vân Tranh đáp gọn, lão phu biết kẻ này do ngài giết thôi, để phủ Khai Phong đau đầu đi. Sao cứ nhất định đổ lên đầu ta, Bạch Liên Hội đối phó với nhà ta, ta phái người tiêu diệt thất bại trở về còn bị người ta viết chiến thư tới nhà. Bàng Tịch xua tay, lời này Vân Hầu dùng trả lời với phủ Khai Phong ấy, mặc dù lão phu không có chứng cớ, nhưng khi biết tin là nghĩ tới thủ đoạn của ngài rồi. Vân Hầu, ngài giết yêu phụ Bạch Liên Hội thì lão phu không có gì để nói, nhưng ra tay với cả quan viên Đại Tống thì quá tàn độc rồi. Không phải ta làm, không phải ngài làm thì càng mất mặt, đường đường đại tướng quân đối phó với đám phụ nhân cũng thất bại. Giờ nhiều kẻ nơm nớp lo sợ tới nhà lão phu cầu khẩn, nhờ lão phu nói đỡ, hầu ra ngài dừng tay được chưa? Sắp Bắc Trinh rồi, Đông Kinh không thể loạn. Vân Tranh tựa cười tựa không nhìn Bàng Tịch. Khi xưa nghĩ Vân gia là chó rớt nước, bọn chúng đua nhau đạp vui vẻ, đâu thấy các vị đứng ra nói một câu công bằng cho Vân gia. Các vị không phải hay nói sau lưng rằng huynh đệ ta là man di rừng rú, không có giáo hóa sao? Đúng thế, huynh đệ ta không giỏi lý lẽ, chỉ biết giết người, ai hại ta ta giết kẻ đó. Bàng Tịch thở dài, Phùng An thì khác, nghe nói hoàng hậu có ý gả Nhữ Dương công chúa cho hắn, giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, phủ Khai Phong không biết phải ăn nói thế nào. Nam nhi tốt của Đại Tống nhiều lắm, kiếm người khác là được, hoàng hậu cứ thích bán công chúa lấy tiền, thật mất mặt. Bàng Tịch nhận ra nói chuyện này không có kết quả, đổi chủ đề. Thôi chuyện này không nói nữa, lúc về qua phủ vương giới phủ xem sao, trưởng tử vương Bàng của ông ta bệnh nặng, ai, giới phủ tóc đen tiễn người tóc bạc, chúng ta cùng đi thăm hỏi, hy vọng ông ta không vì chuyện này mà lòng nguội lạnh. Cùng là đồng liêu tất nhiên nên đi thăm, cũng nghe nói vương Bàng là nhân tài bất thế, thật là làm người ta đau lòng. Vân Tranh tiễn Bàng Tịch ra ngoài liền tiếp tục đọc ghi chép về chiếc máy kéo sợi, những lời Bàng Tịch nói trước đó coi như gió thoảng bên tai. Ăn cơm chưa ở quan nha xong? Góc truyện audio.com. Vân Tranh dẫn hầu tử và Hàm Nhu rời hoàng cung, 16 giáp sĩ gác ở cửa, xe ngựa của Bàng Tịch cũng đã đợi từ lâu. Nếu nói nơi Vân gia ở là trung tâm Đông Kinh thì nhà Vương An Thạch tại Đông Giác Môn chắc chắn là thứ địa ốc rác rưởi ở vành đai thứ 8, xe ngựa phải đi đúng một canh giờ mới tới nơi. Hai bên đường thì rất phồn hoa, có hiệu bán quần áo, thư họa, rồi những món ăn vặt kể mãi không hết. Tuy đã ăn trưa rồi cũng không cản trở Vân Tranh mua hai con chim quay chén ngon lành, cơm nước nhà Vương An Thạch nổi tiếng khó nuốt, ngươi đừng hy vọng một tên cho cá muối tành lòng vào mồm ăn ngon lành có yêu cầu cao về cơm nước. Bây giờ không kiếm thứ gì đó lót dạ, tới giờ cơm nhất định không chịu nổi, Bàng Tịch kéo mình tới nhà Vương An Thạch tuyệt đối không phải đơn giản là thăm Vương Bàng sắp chết mà là có chuyện muốn bàn, chắc chắn không thể về nhà ngay. Kéo một người đi thăm con quỷ mắc bệnh lao, đây là đại kỵ, bệnh này lây truyền, ông ta không thể không biết. Lúc này thời tiết Đông Kinh đang dần trở mát, đồng thời đã tới lúc giao dịch thương phẩm nhiều nhất trong năm, mọi hoạt động thương nghiệp ở đây không liên quan tới Vân gia nữa, lực lượng thương nghiệp của Vân gia đã phân tán ra các hải cảng. Vì thế Vân Tranh không buông tha cho các thế lực gây bất lợi cho mình ở Đông Kinh, chẳng có gì phải kiêng dè, chân đất chẳng sợ rách dày. Tường bao Vân gia muốn cao bao nhiêu cao bấy nhiêu, đại môn muốn uy phong bao nhiêu có bấy nhiêu, sư tử đá thì cực kỳ dũng mãnh. Còn nhà Vương An Thạch trông sập sệ hơn quá nhiều, cho dù ông ta bổng lộc lớn, đại môn thê thảm chẳng bằng hậu môn Vân gia, được cái khắp nơi trồng hoa cúc mang lại cho ông ta không ít thể diện. Vương An Thạch sắc mặt rất tệ, tóc mai đã điểm bạc, nhi tử bệnh nặng là sự đả kích cực lớn với ông ta, vốn còn mong dựa vào đứa con thông tuệ này để kế thừa y bát, nay bệnh nguy kịch khi chỉ mới 20, làm sao không nát lòng. Thằng bé Nguyên Trạch này lòng dạ không được rộng rãi lắm, phàm là gặp chuyện gì không thuận sẽ thành khúc mắc trong lòng. Trưởng lão ở Tướng Quốc tự vốn nói, nếu nó cởi bỏ tấm lòng, ít nhất có 10 năm dương thọ, đáng tiếc. Ai, Vân Tranh chẳng biết an ủi ra sao, lấy một chiếc hộp gấm đưa cho Vương An Thạch. Đây là nhân sâm trăm năm, hy vọng có thể giúp lệnh lang giảm bớt đau bệnh. Vương An Thạch đẩy lại. Vương Mỗ cảm kích, chỉ tiếp thuốc không trị được bệnh, nay sinh cơ Nguyên Trạch đã hao hết, không phải thuốc men có thể cứu được, thứ quý giá thế này Vân Hầu nên dùng vào việc khác thì hơn. Thực sự không cách nào cứu nữa sao? Vương An Thạch thống khổ gật đầu, đưa tay mời hai người vào phòng khách nói chuyện. Vân Tranh ngắt một đóa hoa cúc vàng gài lên ngực áo, cảm khái đọc. Đầy vườn cúc trổ hoa vàng rực chen cúc pha sương, hoa trắng ngần. Như thể bữa nay trong tiệc hát tóc bạc chen vào đám tóc xanh. Vương An Thạch rơi lệ. Đau lòng cũng uổng công, Vân Hầu, mời. Vào trong đại sảnh thì còn có cả Hàn Kỳ, Văn Ngạn Bác, Âu Dương Tu, Lữ Đại Trung, Tằng Công Lược, Đinh Độ, Hàn Duyên Thọ. Vân Tranh càng chắc chắn đám người này lấy tiếng thăm bệnh, có lời để nói. Đôi khi trên triều đường cãi nhau cả tháng trời vô ích, trường hợp thế này vài ba lời giải quyết vấn đề, vì nơi này không có hoàng đế, các loại giao thiếp đều có thể quang minh chính đại đặt lên bàn đàm phán. Bàng Tịch hò khẽ một tiếng đi thẳng vào vấn đề. Người Liêu đã. gocchuyenaudio.com, tấn công Bình Viễn Trại, phá hủy hiệp định Bình Hình Đài, chúng ta nên ứng phó ra sao, hôm nay phải đưa ra chương trình. Hàn Kỳ cười nhạt, Vân Hầu đang bận chém giết tại Kinh Sư Tây Bắc còn chưa có chủ soái, chúng ta đánh trả thế nào? Đừng nghĩ ở đây thì ngậm máu phun người được, ông có chứng cứ gì, nếu để ta biết kẻ nào lắm mồm, nhất định chém làm đôi. Vân Tranh không chút khách khí đáp trả, Văn Ngạn Bác vội kéo lại chủ đề chính. Nay cục diện Tây Bắc phức tạp, Vân Hầu vì sao chưa rời kinh chuẩn bị, phía địch công đã đâu vào đấy rồi. Cách chương.